Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456. Chương 456 Hồng Giày Múa 47. Chương 456 Hồng Giày Múa 47. Người này cũng quá bá đạo đi. Chu Ngọc không phục. Người không thích nghe ta liền không thể nói sao? Người muốn một hai phải nói cũng đúng. Hạ Tịch cười lạnh một tiếng. Chẳng qua ta nghe xong không thích nghe, liền có quăng ngã người xúc động. Quăng ngã vài cái còn khó mà nói. Nói không chừng sẽ ném tới cảm thấy hả giận mới thôi. Chu Ngọc ngoặc kép, một lời không hợp liền uy hiếp người. Phi, cứ việc trong lòng hùng hùng hổ hổ, nhưng Chu Ngọc vẫn là an tĩnh xuống dưới. Lần trước cái kia quá vai ném tới đế vẫn là làm nàng dài quá điểm trí nhớ. Hiện tại nhưng không nghĩ lại bị quăng ngã một lần. Hạ Tịch lấy ra cặp kia rách nát bất kham hồng giày múa, phát hiện hộp sắt còn có một chương xinh đẹp giấy viết thư. Bất quá hiện tại giấy mặt đã ố vàng, nhìn có chút năm đầu, trên giấy chỉ có một câu: mai táng ta vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện mộng tưởng. Người chơi khác nhìn nhìn giấy viết thư thượng tự, biểu tình khác nhau, hiện tại làm sao bây giờ? Từ Thiếu Trung hỏi Hạ Tịch, này giày múa ngươi tính toán xử lý như thế nào? Một lần nữa chôn lên sao? Không chôn. Hạ Tịch đem giày múa thả lại hộp sắt, lại làm Diệp Không Thanh đem bồn hoa thổ một lần nữa điền hảo. Ngay cả những cái đó nhổ tận gốc tulip cũng một lần nữa loại thượng. Từ Thiếu Trung chủ động tiến lên hỗ trợ, hai người thực mau liền đem bồn hoa khôi phục nguyên dạng, đoàn người một lần nữa trở lại lầu một. Phòng khách, Hạ Tịch đem rỉ sắt hộp sắt đặt ở trên bàn trà, mới vừa ngồi xuống hạ. Điền Viên liền nhịn không được mở miệng. Ta càng ngày càng hoài nghi cái kia NPC không phải nhân loại, ta kỳ thật cũng có cái này suy đoán. Từ Thiếu Trung châm trước một lát, nói, ta cảm thấy NPC có thể là cái quỷ, ngươi đừng nói hưu nói vượn a. Triệu Thuần Phỉ lập tức nhào vào bọc Dương Định Hoa trong lòng ngực. Một bộ mảnh mai nhát gan bộ dáng, êm đẹp nơi nào tới quỷ, đừng hù dọa người. Trước mắt chúng ta tìm được sở hữu tin tức, đều có thể nhìn ra tới gia nhân này quan hệ cũng không hòa thuận. Đặc biệt là nữ nhi cùng phụ thân quan hệ thực cương. Từ Thiếu Trung không có để ý Triệu Thuần Phỉ, nói, tiếp tục nói, trường kỳ ở như vậy chuyên chế độc tài trạng thái hạ sinh hoạt, thực dễ dàng đi cực đoan. Hơn nữa này chôn lên hồng giày múa cùng kia trương ố vàng giấy nhìn đều có chút năm đầu. Ta cảm giác rất có khả năng cái kia nữ nhi khiêng không được áp lực tự sát, ta cũng là như vậy. Tưởng, Điền Viên phảng phất tìm được rồi đồng đạo người trong, liên tục gật đầu. Hơn nữa, NPC là quỷ nói, liền rất hảo giải thích vì cái gì có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng giết người, mà sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Các ngươi như vậy phỏng đoán tuy rằng nghe tới có điểm đạo lý, nhưng là đây là thành lập ở NPC là nữ nhi tiền đề hạ. Bộc Dương Chính Hoa nhếch lên chân bắt chéo, nhưng các ngươi ai có chứng cứ chứng minh NPC nhất định là nữ nhi? Nói không chừng là nhi tử đâu. Vậy các ngươi nói này đó đã có thể đều không thành lập, lấy trước mắt tình huống tới xem, ta cho rằng NPC là nữ nhi khả năng tính càng cao. Từ Thiếu Trung cũng không có bởi vì Bộc Dương Định Hoa nói mà có điều do dự. Hắn thực kiên định chính mình suy đoán. Trò chơi tên Hồng Giày Múa cũng cùng nữ nhi tương quan tính lớn hơn nữa một ít, cũng nói không chừng trong trò chơi chính là cố ý chế tạo như vậy ngụy trang, cho các ngươi loại này không đầu óc người hướng sai lầm phương hướng đi đoán. Bộc Dương Định Hoa không cho là đúng, thậm chí cười nhạo lên. Các ngươi những người này chính là nghĩ đến quá đơn giản, nói giống như chính ngươi có bao nhiêu thông minh dường như. Điền Viên nghe không quen Bộc Dương Định Hoa nói, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Điền Viên thanh âm không quá cao, nhưng cũng không có riêng đè thấp. Bộc Dương Định Hoa nghe thấy được, sắc mặt của hắn trầm xuống. Tấu chương xong, hết chương.